vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào, mọi người cùng nhìn về phía đó, rồi mắt sáng lên, nam cà tím đột ngột đứng dậy. Cuối cùng các người cũng đến rồi. Các người đến đây bằng cách nào? Có mang theo nhân viên phục vụ mặc áo trắng không? Chúng tôi để anh ta ở toa số 3. Kiki trả lời, còn các người thì sao? Sao lại ở lại đây? Cô ta chủ yếu hỏi nam quả cà, bởi vì người này chạy quá vội vàng không mua áo mưa. Toa tàu này có vẻ rất khó khăn với anh ta, còn không bằng tiếp tục đi đến toa sau. Nam quả cà cau có, cô nên hỏi người này mới đúng. Anh ta đang nói về nữ cà chua. Thấy mọi người nhìn mình, nữ cà chua đút tay vào túi. Tôi có cảm giác không tốt về hai nơi này. Toa phía sau là một nơi giống như mê cung. Không biết bên trong có nguy hiểm gì. Cũng không biết có nhân viên phục vụ nào ở đó không. Tuy nhiên, nếu các người muốn vào, tôi sẽ không cản trở. Nói xong, cô ta quay đi, không nói thêm lời nào nữa. Tô Dung bất ngờ nhướng mày. Cô vốn nghĩ cô ta là một người cô độc. Không ngờ cô ta còn sẵn lòng nhắc nhở những người khác. Tô Dung đếm lại số người, phát hiện trừ 4 người đã chết, còn lại 3 người, 3 người kia đi đâu rồi? Họ không nghe lời khuyên của cô đi thẳng đến toa sau sao? Nữ cà chua nhún vai, có 2 người không nghe lời khuyên của tôi đã đi thẳng vào. Còn một người đi trước tôi nên không gặp, không biết đã C, H, E, T chưa? Nghe vậy, Tiểu Lý, người có mâu thuẫn với cô ta ngay từ đầu, không nhịn được cười khẩy. Cô mong muốn các điều tra viên C, H, E, T như vậy sao? Tôi thấy không phải cô có nhân cách phản xã hội chứ. Thấy hai người họ sắp cãi nhau, Kỳ Kỳ nhân cơ hội lại gần Tô Dung. Trước đó, cô ta luôn bận rộn trên đường, không có thời gian ra tay. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Tô Dung gần như ngay lập tức cảm nhận được hành động của Kỳ Kỳ. Trước đó thấy cô ta rất ngoan ngoãn, cô còn tưởng rằng cô ta không định làm trò mèo gì. Bây giờ xem ra, có lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Để tránh phải đôi co với đối phương, cô trực tiếp lấy ra gương cô gái tự luyến, chĩa thẳng vào mặt Kỳ Kỳ. Sức mạnh của đạo cụ này lập tức thể hiện rõ. Kỳ Kỳ mê mẩn nhìn bản thân trong gương, trông như không thể thoát ra được. Cô đang làm gì vậy? Anh chàng côn ngầu kinh ngạc hỏi. Cậu dùng đạo cụ quái đàm lên Kỳ Kỳ à? Nghe thấy lời anh ta nói, những người khác cũng lập tức nhìn sang. Thấy anh chàng côn ngầu không nói sai, họ lập tức đứng dậy, cảnh giác vây quanh Tô Dung, không cho cô cơ hội chạy trốn. Họ có mâu thuẫn với nhau là một chuyện, nhưng ra tay công khai lại là chuyện khác. Nếu trong quái đàm quy tắc, các điều tra viên có thể tùy ý đánh nhau thì nó hoàn toàn không cần phải nhọc công. Loài người có thể tự diệt vong. Đợi chút rồi các người sẽ biết thôi. Tô Dung không hốt hoảng không vội vàng nói. Nhưng trước đó, đừng làm phiền tôi. Được chứ? Mọi người nhìn nhau, không dám nói gì cũng không dám cử động. Chỉ có nữ cà chua nhìn Tô Dung lạnh lùng nói một câu. Nếu cô ta chết, cô cũng phải chết. Nói xong, cô ta ngồi sang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ cô ta không định đi tiếp nữa, vì cảm giác ở toa phía sau không tốt chút nào. Dù sao thì toa sau ít nhất đã có 2 người đi qua rồi. Nếu họ quay lại thì cứ hỏi rõ tình hình phía sau là được. Nếu họ không quay lại thì lại tính tiếp. Dù sao thì quái đàm quy tắc này cũng không có thời gian cố định, không cần phải vội vàng. Còn về câu nói với Tô Dung vừa rồi, không phải vì lo lắng cho Kỳ Kỳ mà chỉ đơn giản là để bảo vệ an toàn cho bản thân. Người G, I, E, C người hàng loạt bị người khác G, I, E, C chết. Điều này rất hợp lý phải không? 3 phút căng thẳng trôi qua. Tô Dung nhanh chóng thu Kỳ Kỳ đã bị khống chế vào trong gương. Sau đó thả cô ta ra, trong khi những người khác suýt nữa ra tay vì Kỳ Kỳ đột ngột biến mất. Cô bình tĩnh hỏi, cô tiếp cận tôi suốt quãng đường này là có mục đích gì? Muốn mượn vận may của cô, Kỳ Kỳ đã hoàn toàn bị khống chế. Thành thật trả lời, cô ta vừa nói ra lời này, ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi. Thậm chí còn có người hít một hơi thật sâu. Mượn vận may, nghe thế nào cũng không phải chuyện tốt. Thậm chí có thể nói, từ này nghe rất tà ác, giống như nuôi tiểu quỷ vậy. Nếu lời Kỳ Kỳ nói là thật, vậy thì việc cô ta bị khống chế bây giờ hoàn toàn là tự chuốc lấy. Tô Dung đã có phần dự liệu trong lòng. Nhướng mày, nói cụ thể đi, mượn được thì có ích gì và cô định mượn thế nào? Kỳ Kỳ đơn giản kể lại khả năng mượn vận may, sau đó trả lời câu hỏi thứ hai. Chỉ cần duy trì tiếp xúc cơ thể với mục tiêu trong 5 giây là có thể kích hoạt kỹ năng. Sau một hồi hỏi đáp, tất cả các điều tra viên đều thay đổi cách nhìn về Kỳ Kỳ. Ban đầu họ tưởng cô ta là một con thỏ trắng vô hại. Hóa ra lại là chim sẻ chiếm tổ tu hú. Về vấn đề vận may, dù bản thân có vận may tốt hay xấu, thì không ai muốn chia cho người khác một nửa. Đặc biệt là trong quái đàm quy tắc nguy hiểm như thế này. Thiếu một chút may mắn có thể dẫn đến tử vong. Kỹ năng của Kỳ Kỳ rõ ràng là muốn lấy mạng của họ để mở đường cho mình. Chuyện này cũng đã chọc giận mọi người. Nhưng vẫn còn một điều cần xác nhận. Tiểu Lý thận trọng hỏi, Tiểu Minh, đó là đạo cụ gì vậy? Tô Dung nghiêng đầu, không nói ra khả năng thực sự của gương cô gái tự luyến. Chỉ trả lời, một đạo cụ khiến mọi người nói thật. Tùy các người tin hay không, những chuyện như thế này thà tin còn hơn không tin. Hơn nữa, Tô Dung không có lý do gì để lừa dối. Làm những việc trăm hại mà không có lợi gì đối với cô thì có ích gì? Cách chương.